Nữ mạnh thương tận xương, chương 41, hay cho một người. Góc truyện audio.com. Chấm, Tu Âu cảm ơn anh. Nếu hôm qua không có anh chắc giờ Thuận Ti cùng gặp Chu Hoài An. Tì tan tôi nợ anh một mạng. Nói xong cô đứng dậy cúi đầu với Tu Âu. Tu Âu thấy cô cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đế tử thần. Thấy lão đại nhà mình nhìn Tan Tỷ nhíu mày chứ không thèm nhìn mình liền cười nói với cô. Tan Tỷ câu cảm ơn Tu Âu tôi nhận, chứ câu tôi nợ anh một mạng thật là Tu Âu tôi không dám nhận. Mà nhận cũng không nhận nổi. Tỷ Tan nhìn chăm chăm Tu Âu sau đó cười ra tiếng. Những người trong bàn ăn thấy cô cười như vậy mà lạnh sống lưng. Đế lão đại coi như lần này đế gia lại cứu cô một lần nữa thật cảm ơn. Sau này nếu có chuyện gì xin lão đại cứ nói thì tan sẵn sàng giúp a. Đế tử thần gật đầu nhìn cô chứ không trả lời. Sau buổi ăn cô xin phép về Tề gia. Lúc bước vào cửa thấy Tề Lai mặt mày đầy râu ria, ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Cô chẳng thèm để ý đi ngang qua đi lên lầu. Thuận Ti xém chút nữa là mất mạng cô giận Tề Lai cũng là đúng. Tin tưởng hắn mới giao Thuận Ti cho hắn mà hắn lại không quý trọng qua lại với Chu Hoài An đã vậy còn làm chuyện ấy trên giường Thuận. Nữa chứ rồi tới Chu Hoài An dám sai một đứa trẻ đâm Thuận Ti rồi để hắn can ngăn hứ đúng là nực cười. Vốn Chu Hoài An có thù với Thuận Ti. Tì tan, cô bước vào phòng của cô thấy Thuận Ti đang nằm ngủ tay còn gắm dây chuyền nước biển mà lòng nhói. Đi lại mép giường ngồi xuống nhịn không được đưa tay sờ mặt anh. Đúng lúc này Thuận Ti mới mở mắt cười dịu dàng với cô. Tan tao xin lỗi, lại làm mày lo lắng nữa rồi. Ừ tan đừng giận Tề Lai nữa. Dù sao cũng là người một nhà vừa nói anh vừa quan sát sắc mặt của cô. Thấy cô vẫn bình thường thì đã hiểu cô đã tha cho Tề Lai. Nghỉ ngơi đi ngày mốt qua xin lỗi Dương ra một tiếng thì tan nói xong đứng dậy đi lại tủ đồ lấy cái quần Superman với áo thun trắng. Rồi đi vào nhà tắm, tắm khoảng 30p cô mới bước ra thấy đồ hồ đã là một giờ trưa rồi lại nhìn thấy Thuận Ti nhắm mắt ngủ nên bước qua phòng dạ si ai. Tan Tỷ về rồi dạ si ai nghe tiếng bước chân liền biết là ai nên xoay mặt qua mừng rỡ nói. Ừ về cùng lâu, tụi nó có kể chuyện hôm qua cho em nghe không? Tỷ Tan đi lại ngồi cạnh nàng đưa tay nghịch tóc nàng âm thanh dịu dàng hỏi. Có Ngọc Như, Tề Phú kể lại cho em nghe rồi nghe giọng này của dạ si ai như là thiếu nữ mới lớn làm cô nhịn không được cười ra tiếng hỏi lại nàng. Sợ không? Không nha dạ si ai rất sợ Tan Tỷ nhưng không sợ Tan Tỷ giết người vừa nói xong dạ si ai quay người ôm chặt cô cầm để lại vai cô. Tỷ Tan nghe được cùng ấm lòng cùng rơi tay ôm lại nàng. Dạ si ai em ở Tề gia như một công chúa, được gia đình Tề sủng nịch. Còn có Tề Bạch đứa con trai hiểu chuyện đối với em mà nói đã là một may mắn lớn rồi em không cần gì nữa đâu. Buổi tối người Tề ra đầy đủ còn có Hoắc Lã Thạc. La Quân, tất cả ngồi trong phòng khách, chú nhìn tôi nhìn chú, tất cả đều nhìn về Tỷ Tan lúc này Tề Lai đứng dậy cúi thấp đầu nói. Tan Tỷ việc lần này tôi sai tại tôi không nhìn ra bản thân của mình xém tí nữa là hại cả Thuận Ti tôi xin lỗi. Cô nhìn Tề Lai khẽ cười một tiếng sau đó hắng giọng tức giận quát lớn. Hay cho một người giỏi nhất trong Tề gia mà không nhìn ra được bản thân mình. Hay cho người của Tề gia mà không biết ai tốt ai xấu. Hay cho một người ở dưới tướng mà không nghe lời. Cô vừa ngưng lời Tề Lai liền quỳ xuống nói. Tề Lai đã sai xin Tan Tỷ trách phạt. Cô thấy Tề Lai quỳ xuống rồi nói lời này cô liền cười ra tiếng nói. Phạt sẽ phạt rồi đó nhưng bây giờ tôi nói lại cho chú một lần nữa nhé sẽ không có lần thứ ba đâu đấy. Thuận Ti nhà tôi không giống Chu Hoài An cho dù là địa vị hay tính cách đều hơn Chu Hoài An gấp ngàn lần. Năm đó tôi nói chú hãy quên chuyện cũ đi tại sao chú lại cố chấp không tin lời của tôi xem xíu nữa là Thuận Ti mất mạng. Mạng của Thuận Ti dù đối với chú không ra gì nhưng đốt với tôi rất quan trọng. Chú nói lớn không nói nhỏ không nhỏ nhưng với tôi chú chỉ như thằng nhóc mới bước vào đời. Sau này lời tôi nói mong mấy người nghe và suy nghĩ ra một chút sẽ tốt hơn. 19 năm nay tôi chưa bao giờ nói sai. Tỷ Tan vừa dứt lời tất cả đều đồng thanh. Vâng, cô Cô hài lòng gật đầu nhìn mọi người rồi mới nhìn Tê Lai một cái nữa rồi mới nói. Phạt chú lần này không phạt nữa, đứng dậy đi. Ngọc Như chạy vào bảo đầu bếp nấu thêm canh gà cho Tê Lai uống, hai ngày nay Tê Lai chưa ăn gì rồi. Nghe được thì tan hết giận mình mà còn bảo nấu canh gà cho mình uống, trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Gật đầu đứng dậy đi lại ôm Tỷ Tan một cái rồi mới buông ra. Sau này em sẽ không để Tỷ lo nữa đâu, cảm ơn Tỷ. Tề Nam nhìn Thuận Ti rồi lại nhìn Tỷ Tan, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Địa vị cao hơn Chu Hoài An làm sao mà có chuyện đó được, Chu gia nói thấp không thấp. Nói cao không cao nhưng vẫn có tiếng, còn Thuận Ti ở chung với Tỷ Tan mà những người Thái bảo cuộc sống cũng không nhiều tiền tại lại nói. Địa vị cao hơn, à đúng rồi, ngày mốt chúng ta qua Dương gia xin lỗi một tiếng. Tiệc mừng họ của ông Dương bị Tề gia chúng mình phá hỏng cũng nên qua xin lỗi, Tỷ Tan nhìn Tề Nam hỏi. Vâng được, Tề Nam vừa nói xong liền giật mình, CMN tại sao giọng lại kỳ thế? Giọng rất ôn nhu không có phần nghiêm túc, trời đất chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.